Nguyễn Kim Thanh vội vàng ở bên cạnh giúp Thuận Khi, còn bảo Vũ Hải Yến nhanh chóng đi lấy cốc nước đến. Bố, bố mau uống nước đi. Có sự căn dặn buổi chiều của Nguyễn Kim Thanh, công việc của Vũ Hải Yến ngày càng nhiều hơn trước kia. Đúng lúc Vũ Linh Đan xảy ra chuyện thế này, không cần Nguyễn Kim Thanh nói, Vũ Hải Yến cũng sẽ cố gắng biểu hiện tốt trước mặt Vũ Phong Toàn. Sau khi uống xong một ngụm nước, Vũ Phong Toàn cảm thấy thuận khí hơn nhiều. Nhìn thấy Nguyễn Kim Thanh dịu dàng, con gái lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu như gia đình có thể luôn như thế này, vậy thì tốt biết mấy. Hải Yến, bản kế hoạch lúc trước giao cho con cũng sắp 2 ngày rồi. Đã có tin tức gì chưa? Vốn dĩ Vũ Phong Toàn không ôm nhiều hy vọng, chỉ tùy tiện hỏi một câu. Con đã làm xong rồi. Sáng mai sẽ đi gặp Trương Thiên Thành. Chỉ là con không biết có thể gặp mặt được không thôi. Vũ Hải Yến trước đấy vẫn còn tràn đầy tự tin. Nhưng khi nhắc đến Trương Thiên Thành, nghĩ đến người đàn ông này không có ấn tượng tốt với mình, cô Tô đột nhiên không chắc chắn. Đây là hợp tác kinh doanh. Tập đoàn Á Đông không có lý do gì mà không gặp con cả. Vũ Phong Toàn khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ sự xoa bóp của Nguyễn Kim Thanh, không ngẩng đầu mà an ủi Vũ Hải Yến. Đúng vậy, bố con nói không sai. Lần này còn lấy thân phận của công ty đến gặp mặt Trương Thiên Thành. Lại không phải là thân phận riêng tư. Trương Thiên Thành nhất định sẽ không phân rõ ra như vậy đâu. Nguyễn Kim Thanh cũng ở một bên động viên. Vâng ạ, cách Trương.